Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, kiếm lấy thu nhập thêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, Lâm Kiệt. Lão Đào sự việc, người biết không? Đi chi nhánh bệnh viện trên đường. Lâm Kiệt nhận được Trần Thạch điện thoại. Nghe được câu này câu hỏi, hắn nhẹ giọng nói, biết, hơn nữa còn biết đào viện trường ứng đối. Lâm Kiệt liền đem buổi sáng Đào Thái Thanh tới tham dự. Việc, nói một chút, nghi ngờ hỏi, bệnh viện Đông Hoa làm sao đối với đào viện trường như thế không muốn gặp đâu. Hắn năng lực, ta cảm giác rất tốt à, trừ mời khách ăn cơm rất keo kiệt bên ngoài. Trần Thạch tiêu hóa Lâm Kiệt cho tin tức, thở dài nói, trước, lão Đào mặc dù bị chọn là bệnh viện Đông Hoa phó viện trưởng, chủ yếu là bệnh viện coi trọng hắn y thuật và danh vọng. Nói trắng ra, hắn chính là bệnh viện Đông Hoa dơ lên một cái bộ mặt bảng hiệu. Giống như ta ở chi nhánh bệnh viện như nhau, treo khoa ngoại tổng hợp phòng khoa trưởng danh tiếng, hưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ. Nhưng là ở phòng thực quyền cũng chính là như vậy một chút xíu. Và hư hạt kém không nhiều. Nhưng là lão Đào nhưng nghiêm túc. Hơn nữa càng ngày càng hưởng thụ làm quan làm quản lý vui thú. Mấy năm này, hắn vậy quả thật thu được càng ngày càng nhiều thực quyền. Vậy làm ra một ít chuyện tình. Nhưng là đây, Trần Thạch suy nghĩ một chút. Nói, bệnh viện Đông Hoa là một uy tín lâu năm bệnh viện. Lợi ích dây dưa phá lệ phức tạp. Lão Đào nhìn như làm không tệ, nhưng hắn coi như là một mực rời rạc ở bệnh viện Đông Hoa nồng cốt lợi ích vòng bên bờ. Lần này viện trưởng tranh cử nồng cốt lợi ích vòng nội bộ, tranh thuộc về tranh, nhưng đối mặt lão Đào cái này người ngoài mà nói có lợi ích chung bọn họ, vì tránh cho lão Đào mượn khóa đề thế danh vọng tăng nhiều không tốt thu chàng, liền liên hiệp, trước cầm hắn cho giết. Lâm Kiệt rất là bừng tỉnh, nói, ngươi vừa nói như vậy, ta hiểu ý. Hắn vừa cười nói, ta cũng là bệnh viện An Lâm một cái bảng hiệu đây. Trần Thạch trong điện thoại hừ một tiếng, giận dữ nói, ai có thể so với ngươi nha. Ngươi là không thể thay thế, An gia đối với ngươi nhưng mà cầu gì được đó. Cái này không liền con gái bảo bối tất cả đưa cho ngươi. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, ta và Khả Hinh là thật lòng ở chung với nhau. Chúng ta bây giờ cũng không có lợi ích bất hòa. Trần Thạch lại là nói lầm bầm hai tiếng. Không có tiếp tục cái đề tài này. Thở dài nói, không nghĩ tới lão Đào còn chưa ra hết thực lực. Đưa cái này khóa đề thật chặt xiết ở trong tay mình. Như vậy. Hắn đi bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện, cũng coi là có chỗ đứng vốn, nói chuyện cũng tốt, cái này khóa đề thành quả, thì có đầy đủ thời gian tới vận hành, toàn lực tranh thủ hạ một hàng năm vinh dự, chắc chắn vậy càng lớn hơn một ít. Trần Thạch chợt nghĩ tới một chuyện, nói, Lâm Kiệt, chuyện này nhanh nói cho Khả Hinh, đây cũng là một cái cướp người thật tốt cơ hội, nói như thế nào? Lâm Kiệt vội vàng truy hỏi. Trần Thạch phân tích nói, lão Đào ở bệnh viện Đông Hoa phó viện trưởng vị trí cũng có nhiều năm, làm không ít chuyện, tâm phúc và fan hâm mộ luôn là có một ít. Hơn nữa hắn y thuật không tệ, hướng dẫn chỉ điểm không thiếu hậu tiến bác sĩ. Hắn đây coi như là bị lật đổ, phẫn mà rời đi, khẳng định sẽ ở bệnh viện Đông Hoa tạo thành không nhỏ chập chờn. Khẳng định biết có một ít người đi theo lão Đào vào bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện, nhưng số người không biết hơn, bởi vì bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện từ thăng bằng và khống chế cân nhắc, sẽ không để cho lão Đào mang người quá nhiều tới đây. Có lão Đào giúp nói hạng, có lẽ bệnh viện An Lâm có thể thừa dịp cái này cơ hội hơn cướp mấy người. Nghe hắn nói có lý, Lâm Kiệt sốt ruột nói, chuyện này, liền lao ngươi theo Khả Hinh nói một chút, ta sắp đến chi nhánh bệnh viện, Buổi sáng có một ca giải phẫu nhỏ phải làm. Cái gì giải phẫu? Trần Thạch cảm thấy rất hứng thú hỏi. Thanh đới giải phẫu, ngươi lại thế nào tiếp giải phẫu như vậy? Đẩy không hết mời nhờ sao? Kiếm tiền à, đơn này giải phẫu có thể được lợi không thiếu thu nhập thêm. Ngươi còn thiếu tiền? Khinh bỉ và khinh thường thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Kiệt phản bác, không có ai biết chê nhiều tiền. Hắn lại bắt đầu khóc nghèo. Ta bây giờ mỗi tháng thu vào liền mấy chục ngàn khối. Quang dược phí chi ra thì có 10-20k. Còn phải cho hai người phát tiền lương. Còn muốn thỉnh thoảng cho Khả Hinh các người mua chút lễ vật. Còn phải nuôi nhà, lại không kiếm chút bên ngoài mau. Ta thì phải ăn đất. Ngươi ăn đất, chẳng lẽ là bột vàng bạc mạt? Trần Thạch chế nhạo một câu, rồi nói tiếp, nếu ngươi muốn được lợi thu nhập thêm, vậy ta hữu cơ biết liền cho ngươi giới thiệu một chút. Nói một chút ngươi giá. Lâm Kiệt không chút suy nghĩ, nói thẳng, giải phẫu nhỏ, giá bắt đầu 2 triệu. Đại thủ thuật, giá bắt đầu 5 triệu. Dĩ nhiên, hắn còn muốn nói, còn có thể bớt lúc. Trần Thạch liền cúp điện thoại, đi tới bệnh viện. Lâm Kiệt thẳng đi tới bệnh viện, phát hiện trong phòng bệnh trừ Thiệu Đức Diệu, còn có chọn làm trợ thủ giải phẫu Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn và một người y tá bên ngoài, không có những người khác. Lão sư, kết quả kiểm tra bình thường, có thể tiến hành giải phẫu. Lâm Kiệt từ Mã Hồng Mẫn trong tay nhận lấy mới nhất kết quả kiểm tra. Nhìn kỹ, có phát hiện không cái gì dị thường số liệu. Hỏi, Thiệu tiên sinh, làm sao không gặp người nhà ngươi hoặc bằng hữu đây? Tuy là giải phẫu nhỏ, nhưng có người phụng bồi, luôn là khá hơn một chút. Thiệu Đức Diệu lắc đầu một cái, nói, mấy người bạn thân cũng ở kinh thành, cũng bận bịu. Hai ngày trước bọn họ cũng đều qua tới thăm ta. Lần giải phẫu này không cần thiết thông báo tiếp bọn họ. Còn như người nhà, hắn trên mặt lộ ra phức tạp diễn cảm. Nói, mẫu thân sinh ta thời điểm sanh khó. Sinh hạ ta sau đó, liền đem ta đưa đến gia gia nãi nãi nơi đó phủ dưỡng. Cho đến ta lên trung học cơ sở, mới đem ta nhận được bên người. Già già nãi nãi sau khi qua đời, người nhà cái từ này, đối với ta lại nói, thì trở nên rất xa lạ. Xem ra cái này một vị Thiệu Đức Diệu, cũng là một cái rất có câu chuyện người đâu. Lâm Kiệt vô tình hỏi dò quá nhiều. Đối với Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn nói, để cho vị y tá này cho Thiệu tiên sinh chuẩn bị trước phẫu thuật. Chúng ta đi trước phòng giải phẫu. Ai? Lâm chuyên gia, Thiệu Đức Diệu chợt gọi lại Lâm Kiệt, hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, mình nghe cổ họng mình phát sinh thanh âm, cùng nghe chép xuống mình thanh âm, cảm thụ là không giống nhau. Lâm chuyên gia, có thể để cho ta nghe chép xuống thanh âm, tới chọn cuối cùng thanh âm sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, người nghe Tiêu Tiêu nói qua nàng giải phẫu quá trình. Thiệu Đức Diệu nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, mặc dù nghe có chút dọa người, nhưng, ta không sợ, ngược lại có chút mong đợi. Ngươi mong đợi cũng không dùng, ngươi sẽ ở thuốc mê hôn mê, hoàn thành cái này một ca giải phẫu. Lâm Kiệt giải thích, ngươi và Tiêu Tiêu tình huống không cùng, ngươi thanh âm khàn khàn là bởi vì thanh đới nhão tạo thành. Mà đây ca giải phẫu chính là cầm ngươi thanh đới lần nữa đổi được căng thẳng một ít. Phương pháp mà, đơn giản một chút giải thích, chính là cầm thanh đới cắt đứt, đón thêm ngắn một chút. Dĩ nhiên cụ thể quá trình, nhất định phải phức tạp rất nhiều. Muốn tránh làm bị thương chủ yếu mạch máu và thần kinh sợi. Thanh đới cũng cắt đứt, thanh âm dĩ nhiên là không phát ra được. Thiệu Đức Diệu có chút thất vọng gật đầu một cái, nói, ta hiểu ý, tôi tin tưởng, Lâm chuyên gia nhất định có thể cho ta trọng tố một cái thanh âm dễ nghe. Lâm Kiệt không có cho, hắn bảo đảm câu trả lời, mang Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn đi ra phòng bệnh. cái này một ca giải phẫu, độ khó không lớn, khảo nghiệm là bác sĩ mổ chính phong phú kinh nghiệm, còn có tinh chuẩn nhỏ xíu giải phẫu kỹ năng. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, đều là chuyện nhỏ, một cái hơn giờ sau đó, Lâm Kiệt đi ra phòng giải phẫu, cảm giác giống như là làm mấy lần aerobics, thể lực và tinh lực tiêu hao, tương đương chi thiếu, quyền làm hâm một chút thân, Miểu Miểu, Mộng Kiều, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy chờ tại giải phẫu phòng ngoài cửa Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều, để cho Lâm Kiệt khá là kinh ngạc. Lâm Miểu chính là quyệt miệng một cái, nói, ca ca một chút cũng không quan tâm ta công tác. Chi nhánh bệnh viện là An Lâm Từ Thiện Cơ Kim xác định địa điểm bệnh viện à. Ngày hôm nay chúng ta có một cứu trợ bệnh nhân, phải làm giải phẫu. Thật ra thì, Lâm Kiệt cái này câu hỏi nói ra miệng, cũng biết mình ngu ngốc, áy náy nói, là ta tạm thời không nghĩ tới. Các người bệnh nhân giải phẫu bắt đầu. Lăng Mộng Kiều khẽ cười nói, bệnh nhân ngày hôm nay bất ngờ có chút lên cơn sốt, giải phẫu chậm trễ. Miểu Miểu nói, ngươi ngày hôm nay có một cái giải phẫu nhỏ, cứ tới đây xem ngươi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, chờ ta đổi quần áo, dặn dò một chút y tá, liền có thể rời đi. Chờ một chút, ta liền mang các ngươi đi ăn ngon bữa trưa. Hắn thay cho quần áo, đi trước Thiệu Đức Diệu chỗ ở phòng bệnh tầng lầu, dặn dò hộ lý Thiệu Đức Diệu chuyên nghiệp y tá, cầm sau khi giải phẫu chú ý sự hạng, sương mù hóa trơn cổ, đúng giờ thanh ho khan, nghiêm cấm mãnh ho khan và nhảy mũi các loại, cặn kẽ dặn dò một lần. Sau đó, cùng Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều hai người hội họp, rời đi nằm viện lầu. Rời đi trong quá trình, Lâm Kiệt phát hiện, Lâm Miểu vẫn là hết nhìn đông tới nhìn tây. Hỏi, Miểu Miểu, ngươi có phải hay không đang tìm người nào à? Lâm Miểu hừ nói, hai ngày trước, ta ở viện trong lầu đụng phải một cái rất không nói lý người. Và hắn ồn ào một chiếc, nếu không phải lúc ấy ta có chuyện phải làm, ta liền thật tốt dạy hắn một bữa. Ta liền xem, cái tên kia còn ở đó hay không bệnh viện. Ta khí còn không có phát xong đây. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, không phản ứng cái này còn có chút bé gái tì khí người. Mấy người ở viện cửa lầu chờ xe lúc, Lăng Mộng Kiều chợt hỏi, Lâm Kiệt, Miểu Miểu nói quê nhà ngươi chỗ ở tiểu khu, xảy ra cùng nhau Mộng Du vụ án giết người. Là thật sao? Kết quả là Mộng Du giết người, hay là cố ý giết người? Bây giờ còn khó mà nói. Suy nghĩ Khổng Minh Thanh gần đây thổ lộ tin tức, Lâm Kiệt nói, nghe nói là bây giờ đã loại bỏ hung thủ là những người khác có thể xác định là thê tử giết chết. Hắn hai người chúng ta từ độ hoàn sau tuần trăng mật, liền một mực mâu thuẫn trùng trùng, cãi vả không ngừng, gần đây lại là đang nháo ly dị, còn động thủ đánh mấy chiếc, cảnh sát lại là tra được. Án phát trước một tháng, vợ chồng hai người còn mua đảm bảo trị giá vượt qua 2 triệu bảo hiểm nhân thọ. Lâm Kiệt thở dài, nói, những thứ này đều có thể tính là giết người động cơ đâu. Nhưng là cái đó thê tử, vậy quả thật có Mộng Du chứng bệnh, còn thường xuyên phát tác, kết quả cuối cùng như thế nào? Cụ thể muốn cái nhìn viện làm sao xử? Lăng Mộng Kiều ồ một tiếng, hỏi, nếu là tòa án xử là ở Mộng Du trong giết người, vậy thê tử biết ngồi tù sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, sẽ không, loại chuyện này giống như là người mắc bệnh thần kinh giết người, chẳng qua là sẽ để cho thê tử tích cực tiếp nhận chữa trị, cũng bị giám quản người nghiêm ngặt giám quản, tránh chuyện tương tự tình một lần nữa phát sinh. Lâm Miểu cười hắc hắc, nói, Mộng Kiều tỷ tỷ, chúng ta có thể nửa đêm giả mạo Mộng Du, làm được mọi người đều biết à? Nếu như ngươi sau này tìm được lão công đối với ngươi không tốt, ngươi liền cầm vụ án này nói cho hắn, để cho chính hắn ước lượng đi. Lăng Mộng Kiều lặng lẽ nhìn Lâm Kiệt một mắt, nhẹ giọng nói, bây giờ lạc lối người như vậy nhiều, tỷ số ly dị như vậy cao, tìm một tái hợp được tới, tấm lòng người tốt là quá khó khăn, dù sao, ta là không dự định kết hôn rồi. Đây là, Tần Cương lái xe tới đây, mấy người ngồi sau khi lên xe, Lâm Kiệt cười nói, Tần Cương, đi trước cầm lão bà ngươi tiếp nối, buổi trưa chúng ta bữa tiệc nhỏ một chút. Lâm Miểu đề nghị, ca ca, cầm Khả Hinh tỷ tỷ vậy kêu thêm đi, còn có Khả Mộng, ngày hôm nay nhưng mà cuối tuần, vừa vặn có thể buông lỏng một chút. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nugu-nối-psu-nối-tsuy-nui-mui-nui-music-nui-mui-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.